Chương 111, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ Thỉnh Cầu. Người nữ nhân này vì mình trả giá nhiều như vậy, chính mình vì nàng làm điểm ấy sự tình coi là cái gì, không phải là xã giao một ít cổ nổ hạ người sao, lại không phải đại sự gì. Cho nên vô tình cũng không có không nhìn Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, mà là hỏi, nói chuyện phiếm vài câu lại không cần tiền, dù sao về sau hắn phải ở chỗ này định cư, chỉ cần không phải để cho mình không vừa mắt người, như vậy hắn cũng sẽ không mặc xác người khác. Đúng như vậy, Sasuke bị thương, loại rất chi là nghiêm trọng, Konoha y liệu nì giả thuốc thủ vô sách, ta muốn ngoại trừ chữa thương thánh thủ Tsunade đại nhân ở ngoài không ai có thể giúp được Sasuke, cho nên ta muốn mời có thể hay không giúp ta cầu một cái Tsunade đại nhân, để cho nàng xuất thủ chữa cho tốt Sasuke. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ là một cái thông minh nữ hài, nàng đương nhiên biết vô tình hiện tại giá trị con người tăng lên 10 lần cùng trước đây hoàn toàn bất đồng, có thể nói vô tình liền là cổ nổ hạ lớn nhất phú nhị đại, mạnh nhất phú nhị đại, mà nàng chính là một cái bình thường người, mặc kệ là vô tình thực lực còn là thế lực cũng làm cho nàng cảm giác được chính mình nhỏ bé, biểu hiện cũng không dám thở mạnh. Lời của ngươi ta có thể giúp ngươi truyền cáo, nhưng là, có trị hay không liền không phải ta quyết định. Vô tình xưa nay sẽ không để Tsunade làm bất luận cái gì nàng không muốn làm sự tình, cho nên hắn sẽ xem ở chính mình hiện tại coi là cổ nổ hạ một phần tử mặt trên bang Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ truyền cáo, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không manh mục bằng lòng. Vạn phần cảm tạ, cái này đã đầy đủ, thực sự rất cảm ơn ngươi. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ đêm không có suy nghĩ nhiều, dù sao người nhà là hồ cạ, xuất thủ hay không còn là nhân nhà định đoạn, vô tình giúp nàng truyền cáo đã tốt. Mọi người lại thị phi thân không phải cố, nghiêm chỉnh mà nói ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ còn là Tsunade địch nhân đâu, dù sao Tsunade là sẻn du nhất tộc người, mà ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ lại là ủ chỉ hạ người. Không cần cảm tạ ta, hiện tại nói như thế nào ta cũng là cổ nổ hạ một phần tử. Chỉ cần Tsunade còn là làm hồ cả, như vậy hắn một ngày cũng còn là cổ nổ hạ người, nếu như Tsunade phủi mông một cái rời đi, như vậy hắn cũng sẽ gọn gàng ly khai. Dù sao cổ nổ hạ không có đáng giá gì hắn quyến luyến, đáng giá hắn lưu luyến chỉ có Tsunade, Tsunade trở về làm hổ cả cũng là vì nàng, trưởng khống một diệp thôn cái này thế lực cũng là vì làm hậu thuẫn cho hắn. Như vậy nghiêm chỉnh mà nói cổ nổ hạ thôn tất cả mọi người là của hắn bộ hạ, cũng không thể để cho mình bộ hạ thất vọng đau khổ đi, cái này cũng không phải đại sự gì, không phải nói là một câu nói sao hữu trí hạ xạ sủ kẻ sao mặc kệ mụ mụ có cứu hay không ngươi. Nhưng là nếu như ngươi thực sự là Bạch Nhãn Lang, ta quản ngươi là ai, trước tiên liền giết ngươi. Vô tình từ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ trong ánh mắt nhìn ra không an phận, nhất là ở một lần kia sủ cả cu đại chiến phía sau hắn phát hiện ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ ánh mắt rất quỷ dị, có một loại hắc ám, điên cuồng theo đuổi lực lượng dã vọng tuy là không phải hết sức rõ ràng cùng cương liệt, nhưng là lại để vô tình có lục thành trở lên tỷ lệ khẳng định, cái này nhân loại vì truy cầu lực lượng sẽ không cho nở thủ đoạn. Thậm chí còn trả giá tất cả, hy sinh tất cả, bán đứng tất cả, bao quát người thân cận nhất, đây đối. Với cổ nổ hạ mà nói nhưng là một cái bom hẹn giờ. Nếu như cổ nổ hạ hổ cả không phải Tsunade lời nói như vậy hắn căn bản là lười để ý, coi như ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đối với cổ nổ hạ làm ra bất luận cái gì sự tình cũng chuyện không liên quan tới hắn, nhưng là hiện tại Tsunade có thể là cổ nổ hạ hổ cả. Hắn tuyệt đối không cho phép có người không kiêng nể gì cả làm ra bất luận cái gì khiêu khích, hoặc là ảnh hưởng đến Tsunade, thậm chí còn cô nổ hạ sự tình. Chỉ cần làm ra như vậy sự tình mặc kệ đối phương là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Mệt chết ta. Tsunade không có ở hồ cả ở địa phương, mà là ở tại sẻn dù nhất tộc nhà ở bên trong, trở lại một cái Tsunade nhất thời khôi phục nguyên lai lười biếng dáng vẻ, thuận tay đem hồ cả mũ ném ở một bên. Bởi vì hai vai lỏng đi xuống, vòng eo hơi cong nguyên nhân, bộ ngực vĩ nạn đã để y phục đều không thể che lấp. Bất quá nơi đây chỉ có vô tình cùng Xì Dùn ở, cho nên hắn cũng không ở ý, ngược lại thân thể của hắn vô tình đã sớm xem qua chạm qua không biết bao nhiêu lần. Đến đây đi vô tình đi tới chặn ngang đem Tsunade bế lên, Tsunade cái này phút chốc phóng phật là một cái người yêu tựa như một tay vòng quanh vô tình cái cổ, mặc cho vô tình ôm nàng đi tới hậu viện bên trong. Phát hiện lúc đầu chỉ là sạch sẽ gọn gàng hậu viện ở giữa lúc này xuất hiện một cái nóng hổi tiểu ôn tuyền. Cái này dạ Tsunade nhất thời hai mắt phát quang, bị một đống bởi vì đệ tam sau khi chết vẫn chèn ép chuyện vụ cùng hổ cả kế nhiệm sự tình khiến cho có điểm mệt mỏi. Sù nạ lúc này muốn làm nhất liền là uống một chén cùng ngâm nước ôn tuyển, không nghĩ tới vô tình cư nhiên lén lút ở trong sân làm ra một cái ôn tuyển. Trên thực tế đối với vô tình mà nói căn bản không khó, hoa một điểm tiền cho phụ cận ôn tuyển tự điếm, sau đó lấy thổ độn thuật đem nước suối từ dưới đất dẫn đạo qua đây là được. Nhưng là cái này một phần tâm ý lại làm cho Sù nạ tâm lý ấm áp dương dương, cũng không lo vô tình bên người trực tiếp đem y phục trên người chân đi lộ ra hoàn mỹ thân thể mềm mại lập tức mang theo vô tình rơi vào ôn tuyển ở giữa. Vì pho nở dê ngư A dấu ở sẻn dù nhất tộc nơi ở chung quanh ạ bụ chứng kiến vô tình có thể là ở trong nhà này bày thảo thuật cùng kết giới, huống chi bởi vì Sù nạ là nữ nguyên nhân, ạ bụ cũng sẽ không tùy thân theo, đồng thời dấu ở chung quanh ạ bụ đều không phải nam. Mà là nữ, cho nên cũng không cần lo lắng. Làm hồ cả thật là phiền phức gát xù nà ngâm ôn tuyển, chỉ cảm thấy toàn tâm đều thả lỏng, nhất là cái này ôn tuyển còn là vô tình lặng lẽ giúp nàng làm, nàng càng thêm hưởng thụ, chẳng những là trên thân thể hưởng thụ, còn cố ý linh lên. Đích xác rất phiền phức, bất quá ta xem mệt nhất không phải ngươi, mà là xì dùn đi. Vô tình cười nói, nào có bị vô tình đâm trung yếu hại Sù nạ mặt cười nhất thời đỏ lên có chút ngượng ngùng, bởi vì một đống lớn sự vụ chỉ có ba thành là chính cô ta xử lý, còn lại toàn bộ đều là xì dùn một tay giải quyết. Đúng, cả xì ban hạ dù nổ xạ cụ dạ đi tìm ta, muốn ta giúp nàng nhắn nhủ một việc, nàng muốn mời ngươi trị liệu một cái ưu chỉ hạ xạ sủ kẻ thương thế. Vô tình nói rằng, trên thực tế hắn đã nhìn qua ưu chỉ hạ xạ sủ kẻ, cả người hai mắt trống rỗng. Phóng Phật chịu đến to lớn tinh thần đả kích tựa như đã thừa nhận quá nguyệt độc đồng thời tại đối kháng sủ cỏ mì trong phá giải sủ cỏ mì vô tình đương nhiên tin tưởng ủ trí hạ xạ sủ kẻ tại sao sẽ như vậy. Đối mặt ủ trí hạ ịt triệt sủ cỏ mì, hắn không cái dạng này mới là lạ, nhưng là lại để vô tình tìm được một cái sợi đầu mối. Ủ trí hạ ịt triệt thực lực hắn là rất tin tưởng, lấy ủ trí hạ xạ sủ kẻ thực lực trước mắt. Coi như ủng có xạ gì gặng bên trong sủ cỏ mì tuyệt đối chắc chắn phải chết, làm sao có thể chỉ là tinh thần thương tích đơn giản như vậy, cho nên hắn hoài nghi ủ chỉ hạ ịt trịa căn bản là một mực đối với ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ lưu thủ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.